phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, cơ giáp học viện thủ tịch, 23, vai chính tụ ngẩn ngơ không đáp, hắn nhẹ nhàng mà liếm láp khóe môi vết máu, mùi tanh kích thích đến hắn hai mắt đỏ bừng, Tạ Hư đột nhiên lại khinh thân áp thượng, thật mạnh đem Tạ Chân ấn ngã xuống đất. Phần lưng cùng mặt đất va chạm nặng nề tiếng vang làm người nghe xong liền ê răng. Tạ Chân đau đến theo bản năng phát ra kêu rên, trên mặt lại là ăn một cái. Tóc đen thiếu niên cao cao nhìn xuống hắn, ánh mắt hờ hững giống như lạnh băng máy móc. Tạ Chân lại cố tình cảm thấy Tạ Hư đáy mắt giống che một tầng sương mù. Tràn đầy đau triệt nội tâm thất vọng cùng hồi ý, lạnh lẽo tóc đen buông xuống ở Tạ Chân xương quai xanh chỗ. Gia thượng truyền đến tiên minh xúc cảm thậm chí làm hắn hơi hơi run rẩy. Cái kia toàn bộ đem hắn khống chế thiếu niên lại hỏi một lần. Hiện tại, thanh tỉnh sao, Tạ Chân chỉ là trầm mặc, bàng quan cao niên cấp sinh nhóm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Muốn đem hai người kéo ra, từng người bình tĩnh một chút lại đối mặt vấn đề, lại thấy cái kia tựa hồ luôn là cường đại không gì phá nổi thiếu niên hơi hơi cung nổi lên bối. Giống như bị mạng nhện bắt trụ bẻ gãy cánh ai khóc điệp. Sống lưng tràn đầy lực lượng cùng hủy diệt nản lòng mỹ cảm. Nhất thời đều cứng lại rồi. Vệt nước rừng ở Tạ Chân trên má. Lạnh lẽo một chút, vai chính thụ tâm tức khắc đại loạn. Đồng tử khẽ nhếch, đầu tựa hồ vô pháp phụ tải tự hỏi hiện tại tình hình. Hắn trước mắt Tạ Hư vẫn là đầy mặt lãnh đạm bộ dáng. Cặp mắt đào hoa kia khóe mắt chỗ lại là hơi hơi say hồng. Tạ Hư cắn răng, như là cực gian nan nói. Trên thế giới này ai đều có thể từ bỏ ngươi. Tạ Chân, chỉ có ngươi không được. Chỉ có ngươi không thể từ bỏ chính mình, tuy rằng cực lực ẩn nhẫn. Nhưng là không khó nghe ra. Tạ Hư nói mang theo đứt quãng khóc âm mơ siêu vì cái gì hắn sẽ như vậy khổ sở. Tạ Chân kia nháy mắt cái gì đều đã quên. Lích cũng hảo vinh dự cũng thế, hết thảy đều cùng hắn không quan hệ, chỉ có trước mặt nhân tài là chân thật, Tạ Hư nghĩ đến tan vỡ nhiệm vụ cốt truyện, quả thực là bi từ giữa tới, cũng khó lại bảo trì cùng vai chính thụ tranh phong tương đối điên cuồng nhân thiết. Hắn ngữ khí trào phúng mà đem Tạ Chân một đường đi tới tra tấn đếm kỹ tới. Từ siêu thoát ra thế không cùng xiềng xích thi đậu đế quốc học viện cơ giáp hệ A-ban. Đến đảm nhiệm cấp trường thu được vô số đồn đãi vớ vẩn cùng công kích. Tạ Chân là cái dữ dội có dã tâm người. Cũng là này đó dã tâm bức bách hắn kiên định bất di về phía thượng bò. Về phía trước đi, vì cái gì có được hiện giờ thành tựu. Lại cố tình bắt đầu nhút nhát. Tạ Hư nhìn hắn, giống như thẩm phán tội nghiệt tử thân giống nhau dò hỏi. Người hối hận, sợ hãi, lùi bước. Chính là Tạ Chân, người thật sự cam tâm sao? Ta không cam lòng, giống như đại mộng sơ tỉnh, đốn phá ma chướng, Tạ Chân tâm thần đại giật mình, nguyên lai qua đi những cái đó cực khổ, vẫn luôn bị người này ghi tạc trong lòng. Tóc đen nam nhất sinh buông ra Tạ Chân, lùi về phía sau vài bước, hô hấp có chút dồn dập, khóe mắt kia một chút câu nhân hồng nhạt còn chưa đạm đi. Hắn xoay người đối xiêm mần nghiêm túc mà nói, ta không muốn Tạ Chân không lên sân khấu, cũng bất quá là bất chiến mà hàng mà thôi, hắn muốn làm người nhu nhược, ta đồng dạng là Tạ Hư cười lạnh nói, chuyện tới hiện giờ, đắc tội đạo sư tiền bối lại như thế nào, chẳng sợ hiện tại bị thôi học, cũng tốt hơn tiếp tục phá hư chủ tuyến cốt truyện, hắn như vậy quyết tuyệt thái độ, làm xiêm mần cũng ánh mắt hơi trầm xuống. Nhìn thiếu niên thở dài một tiếng, người cần gì phải, này rõ ràng liên quan đến tiền đồ vận mệnh, nhất chiến thành danh thời cơ liền vào giờ phút này, cho dù là dẫm lên đồng bào huynh đệ thi cốt lại như thế nào. Vinh dự vốn chính là từ vô số huyết nhục trồng chất mà thành. Có thể công thành bất quá là kim tự tháp đỉnh một người mà thôi. Tạ Hư lại nói cho chính mình. Hắn không muốn làm cái kia hút người huyết nhục tháp đỉnh. Thiên Chân buồn cười, rồi lại chính trực mà làm chua xót lòng người. Tạ Chân chợt từ trên mặt đất bò dậy, bởi vì chuyên trúc cơ giáp cùng thân thể cơ năng độ cao đồng hóa. Hắn trên người ứ thanh rõ ràng, cẳng chân đều chống đỡ không được mà run nhè nhẹ, lại khập khiễng mà đi đến Simon trước mặt, đối với chung quanh học trưởng đạo sư thật sâu khom lưng. Ngữ khí mang theo điên cuồng hưng phấn run rẩy, thỉnh lại cho ta một lần cơ hội, vô luận như thế nào. Ta nhất định sẽ thắng qua đối phương, vì vinh dự, vì học viện, vì, này phân tín nhiệm mơ siêu tạ hư liếc nhìn hắn một cái. Phía trước mãnh liệt hoảng hốt đột nhiên bình ổn xuống dưới. Lúc này hắn mới tỉnh lại khởi chính mình mới vừa rồi nhân thiết. Ý đồ mất bỏ mới lo làm chuông. Tóc đen thiếu niên lấy một loại tràn đầy toan khí, trào phúng, đấu kỵ ngữ khí đâm tạ chân vài câu. Đại ý chính là ngươi cái này phế vật chỉ biết bị đánh tơi bời một đốn mà thôi, ít nói mạnh miệng. Lại thấy tạ chân định thân, đối hắn lộ ra một cái kiên định ôn nhu tươi cười. Tạ hư, ngoặc kép, Simon nhịn không được xoa xoa thiếu niên nhìn qua mềm mại đến cực điểm tóc đen. Nghiêm mặt nói. Ngẫu nhiên cũng muốn nhìn thẳng vào chính mình, các học trưởng sôi nổi đầu tới từ ái ánh mắt. Tạ hư, ngoặc kép chấm hỏi, lại lần nữa khai chiến, Baker không có thể chờ đến chính mình tâm niệm nhớ người. Phát hiện đối diện thao túng cơ giáp vẫn là tạ chân. Tức khắc sinh ra một loại bị lừa gạt phẫn nộ cả mơ siêu bởi vì đại hình phòng hộ cháo. Hai người nói chuyện với nhau nhưng thật ra sẽ không bị ngoại giới nghe thấy. Baker âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không muốn làm hắn lên sân khấu. Thật là quái nhân, chúng ta học viện chỉ cần thắng là được, các ngươi còn muốn xem ra thế, xem nhân tế, xem những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Tạ hư vẫn là ở chúng ta học viện tương đối. Baker, tạ chân đột nhiên ôn nhu vô cùng mà nói. Ngươi thích ca ca ta đi. Ngoặc kép, Baker tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Sắc mặt bạo hồng, gian nan mà dãy dụa nói. Thiếu nói bừa, ta chỉ là đơn thuần kính nể mà thôi. Cùng ngươi loại người này như thế nào giống nhau. Đáng tiếc, hắn không thích phế vật, âm lãnh vô cùng nói rơi xuống. Tạ chân cơ giáp chợt mất đi thân hình, quỷ dị khó phân biệt. Kế tiếp chiến đấu, quả thực là có thể tái nhập kinh điển chiến đấu phân tích. Trình độ viễn siêu trăng trường quân đội chưa tốt nghiệp trình độ xuất sắc. Tạ chân hoàn cảnh xấu cực đại, lại là xúc đế phản sát, mỗi một cái phòng ngự đều làm được linh sai lầm đáng sợ độ chính xác. Nếu có đã từng xem qua tạ hư, tạ chân chiến đấu năm nhất sinh ở chỗ này, nói không chừng có thể từ trận này cơ giáp chiến trung tìm được quen thuộc cảm giác. Tạ chân liền giống như ngay lúc đó tạ hư giống nhau. Bình tĩnh đến đáng sợ. Mỗi một cái thao tác đều hoàn mỹ thể hiện rồi cái gì kêu đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, duy nhất bất đồng, chính là Aker đều không phải là không có đánh trả chi lực. Hắn đối kháng cũng đồng dạng xuất sắc, hơn nữa một phản thường lui tới mãnh liệt tiến công, mà là làm đâu chắc đấy mà đem tạ chân bước tiến tuyệt cảnh. Ở cuối cùng giao thủ qua đi, chiến đấu chẳng phòng ngự cháo bị triệt hạ. Xanh thảm trời cao hiển lộ ra tới, pháo hoa nháy mắt nổ tung đem không trung nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Trong sân hai vị vai chính đều tư duy chỗ trống trong nháy mắt. Sền sệt mồ hôi xẹt qua sống lưng, bọn họ đồng thời nhìn về phía điểm màn huỳnh quang, xác nhận thắng lợi thuộc về ai. Tạ chân hơn một chút, lấy một phần ưu thế, đế quốc cơ giáp học viện đăng đỉnh. Trần ai lạc định, kia một cái chớp mắt hiện lên ở Aker trong lòng cảm giác quá mức rối rắm. Ướt hàm mồ hôi tự ngạch tiêm chảy xuống, một đầu tóc đỏ đều mềm hoạt mà rũ xuống. Đường hắn phục hồi tinh thần lại, vẫn là thản nhiên mà đối tạ chân nói. Thực xin lỗi, phía trước xem nhẹ ngươi. Ngô, bất quá vẫn là ca ca ngươi muốn lợi hại hơn, tạ chân căn bản không phản ứng Aker. Đổi lại phía trước. Hắn còn sẽ lễ tiết tính mà cùng đối phương giao thiệp, cho nhau thổi phồng một phen, hiện tại trong lòng lại chỉ bao dung một người. Hắn muốn nhanh lên nhìn thấy tạ hư, đem mãn trướng đến cơ hồ muốn tràn ra tới vui sướng toàn bộ thác ra. Sau đó hẳn là, nói cái gì cho phải đâu. Càng là tới gần, càng là thấp thỏ mơ siêu so sánh với hắn do dự, Tạ Hư lại là yên lòng, ăn mừng lửa khói liền ở trước mắt, sáng ngời sắc thái bôi trên trời cao bên trong, cũng đem Tạ Hư trong lòng về điểm này âm u hủy diệt. Vai chính thụ không hổ là vai chính thụ, hắn vẫn là quá thiếu kiên nhẫn, cũng dám nghi ngờ Tạ Chân năng lực, phải biết rằng Tạ Chân nhất am hiểu đó là tuyệt địa phản sát a. Tạ Hư giống nghĩ thông suốt cái gì, hơi hơi nghiêng đầu, đối chính mình buồn lo vô cớ khịt mũi coi thường. Kế tiếp chính là lễ trao giải, vai chính thụ nhất cử thành danh, nhận được các quân đội đại lão vứt tới cành ô liu. Tạ Hư cảm thấy lúc này chính mình hẳn là đúng lúc làm ra thất hồn lạc phách bộ dáng. Vội không ngừng mà thoát đi hiện trường, lấy biểu hiện chính mình chật vật cùng ghen ghét, đang chuẩn bị như thế hành động khi, tóc đỏ thiếu niên mau lẹ thân ảnh bay nhanh che ở trước mặt hắn. Là ấy cơ, tuy rằng tiếc nuối tích bại, tóc đỏ thiếu niên ánh mắt vẫn là lượng đến giống như chụp mồi sói con. Nhìn không ra một chút nản lòng ý vị. Kỳ quái, lúc này ây cơ không phải hẳn là đối Tạ Chân sinh ra mông lung lại sùng bái cảm xúc. Quấn lên vai chính thụ không chịu buông ra sao, như thế nào nhảy đến chính mình nơi này. Tạ Hư cùng đối phương liếc nhau, hắn đột nhiên nhanh trí mà lĩnh ngộ tới rồi ây cơ ý tứ. Hay là muốn cho chính mình thay dẫn tiến. Đáng tiếc, hắn cùng Tạ Chân chính là sinh tử thù địch, không hề giao tình thành tựu. Đang chuẩn bị đối ây cơ đúng sự thật bẩm báo khi, tóc đỏ thiếu niên lại là đột nhiên cầm Tạ Hư tay. Lạnh lẽo cảm xúc từ hai người tương chạm vào da gian tràn ngập mở ra. Ây cơ sắc mặt càng đỏ một ít, như vậy tế nhuyễn lòng bàn tay làm hắn càng có vẻ câu nệ. Nhưng dù sao cũng là nói thẳng quán ngu ngốc, bởi vì đã chịu Tạ Chân dẫn dắt, ây cơ lấy hết can đảm, trong mắt đều tựa hồ có ngôi sao. Tạ Hư, ta thích ngươi, cùng ta kết giao, phanh, vừa rồi còn ngôn ngữ khéo léo, nói cười yến yến mà tiến hành ngoại giao tóc vàng cấp trưởng mãnh đến đứng lên. Kéo bàn ghế đều hơi hơi chếch đi, phát ra chói tai tiếng vang, hắn sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, lấy một loại không dám tin tưởng hung lệ ánh mắt nhìn phía dự bị tịch chỗ. Vừa rồi còn ở cùng kia lần thân thiện nói chuyện với nhau đại thần vẻ mặt mộng bức. Tạ Chân đồng tử hơi hơi chặt lại, hắn nghe thấy ây cơ nói sao, một cổ ngập trời lửa giận mạn đi lên lấp kín ngực. Sắc mặt dị thường khó coi, mà dự bị tịch bên ngồi các học trưởng càng là đứng lên. Cưỡng chế lửa giận nhìn về phía cái này quang minh chính đại cậy góc tường ngoại giáo sinh. Người ở nói bừa cái gì? Tạ Hư chính là đã có người yêu, biểu tình hờ hững trong nháy mắt Tạ Hư rốt cuộc ý thức được này làm bậy cốt truyện. Cao mày nói, là, ta người yêu là kia lần, bởi vì nóng lòng cự tuyệt. Tạ Hư thậm chí không phát hiện chính mình dùng chính là người yêu, mà không phải càng chuẩn xác một ít tình nhân. Ây cơ nghĩ đến chính mình trở về lúc sau, hỏi thăm những cái đó sự, ngữ khí chắc chắn nói. Chính là hắn chỉ đem ngươi đương có thể không thế thân mà thôi a. Một ngày nào đó sẽ vứt bỏ ngươi, ta không giống nhau, ta sẽ đối với ngươi rất tốt, hảo đến ngươi thích thượng ta, quên người kia Tạ Hư, ngoặc kép, hắn tưởng há mồm phản bác, lại không biết từ chỗ nào nhắc tới, tổng không thể hủy đi vai chính thụ cùng vai chính công quan xứng. Cuối cùng chỉ có thể kiên quyết mà rút ra tay nói. Nếu thực sự có kia một ngày, ta liền cô độc sống quãng đời còn lại, không nhọc lo lắng, cái gì cô độc sống quãng đời còn lại. Hàm chứa ý cười từ tính tiếng nói từ phía sau truyền đến. Kia lần đem đầu đè ở Tạ Hư trên vai, dễ như trở bàn tay mà từ sau ôm vòng lấy hắn vòng eo. Tư thái thập phần thân mật, tuy rằng ngôn ngữ, biểu tình tượng không có bất luận cái gì vấn đề. Lại cố tình lộ ra một cổ sóng ngầm mãnh liệt nguy cơ cảm. Cùng phẳng phất ngay sau đó liền sẽ bộc phát ra tới kịch liệt tranh chấp. Mềm mại kim sắc tóc ngắn dựa vào Tạ Hư bên má. Thân mật mà cọ cọ, tóc đen thiếu niên nao nao. Hắn thậm chí chưa phát giác kia lần khi nào đi vào chính mình bên người. Có lẽ là hắn hai người thật sự quá mức quen thuộc. lại hoặc kia lần cố tình thu liễm tiếng bước chân. Tạ Hư có chút vô thố mà quay đầu, kia lần, liền đem Hảo Bị Phong bế môi, tóc vàng cấp trường ôn nhu lại thành kính mà gia tăng nụ hôn này. Lưỡi nặng nề mà xâm phạm Tạ Hư môi răng, tịch liệt đến làm luôn luôn chỉ bị thân thân môi bộ Tạ Hư ứng đối bất qua tới. Không ngừng nuốt đối phương vượt qua tới dưỡng khí, triền miên ái muội làm người nhìn liền mặt đỏ tim đập. Kia lần nhẹ nhàng lui ra ngoài, Tạ Hư môi sắc càng thêm đỏ thắm, liền kia từ trước đến nay tái nhợt gò má đều bịt kín một tầng tiền hồng. Càng hiện ra kinh tâm động phách mỹ mạo tới, kia lần khóe môi hơi hơi gợi lên, gần như khiêu khích mà, ngạo mạn mà nhìn về phía ngây người ấy cơ, người cũng chỉ có thể sờ tay mà thôi, mà ta, có thể chiếm cứ hắn toàn bộ tâm mơ siêu hắn tầm mắt, hắn môi. Hắn nhất bí ẩn ngọt lành bộ phận đều toàn bộ bị một mình ta tham lam độc hưởng. Kia lần cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực Tạ Hư, trong lòng bất an giống bị cái gì phong phú lấp đầy. Hắn tận lực che giấu muốn đem chân bảo cầm tù độc chiếm dục. Thật cẩn thận mà để tránh đem Tạ Hư dọa chạy, thấp giọng ôn nhu mà nói, tốt nghiệp liền kết hôn, ân, Tạ Hư, ngoặc kép. Hảo, vai chính công ngươi thật sự là quá liều mạng. Hôm nay liên tiếp đã chịu thi đấu thất lợi, mối tình đầu đính hôn song trọng đà kích, ây cơ thần sắc hiển nhiên có chút hoảng hốt, trừ lần đó ra, kia lần câu nói kia chính là không hề che lấp kiêng dè. Lịch vừa mới kết thúc, không ít quân giới chính giới đại năng còn chưa xuống sân khấu. Dựa vào nhạy bén chính trị khứu giác, nghe được kia lần câu nói kia đương nhiên sẽ không trở thành người trẻ tuổi chi gian ghen tuông, mà là xác nhận kia lần ra người thừa kế liên hôn tín hiệu. Lập tức nhớ kỹ Tạ Hư tướng mạo, phân phó phó thủ đi điều tra, xem sẽ đối hiện giờ chiến lực cách cục sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Mặc cho bọn hắn như thế nào cũng vô pháp nghĩ đến. Chính là kia lần ra thiếu gia tuổi còn trẻ muốn kết hôn. Ở năm gần đây chung nhất ý nghĩa trọng đại tinh tế lịch hạ màn qua đi. Năm nhất tới rồi học kỳ cuối cùng thanh, lấy cao phân thực chiến thành tích cùng miễn cưỡng đủ tư cách lý luận thành tích. Tạ Hư miễn cưỡng giữ lại học tịch, thăng nhiệm 2 năm cấp sinh, mặc dù là trường quân đội cũng có ngắn ngủi đông nghỉ kỳ. Đối mặt một tháng kỳ nghỉ, các tân sinh rụt rè mà hưng phấn. Mà Tạ Hư nhìn vai chính thụ phát tới, muốn hay không cùng nhau về nhà. Tin tức, Tạ Hư quyết đoán lựa chọn cắt bỏ, xoay người trình lưu giáo xin, sau đó kia phân lưu giáo xin tới rồi kia lần trong tay. Tóc vàng cấp trường không chút để ý mà đánh thượng không thông qua. Nghiêm túc mà đối Tạ Hư nói, cái này kỳ nghỉ cùng ta về nhà đi, Ngô, phụ thân ta mẫu thân nói muốn trông thấy ngươi, Tạ Hư. Ngoặc kép, tóc đen thiếu niên cúi đầu ậm ừ một câu, ta cũng tưởng về nhà vấn an cha mẹ kia lần nhìn qua hiển nhiên thập phần tiếc nuối. Hắn đề nghị nói, bằng không ta bồi ngươi, không cần, Tạ Hư thở dài nói, một năm một lần cơ hội, hảo hảo quý trọng đi, tóc vàng cấp chàng định định nhìn chăm chăm Tạ Hư. Đột nhiên bỡn cợt mà nở nụ cười, Tạ Hư, người có phải hay không khủng hôn? Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, kia lần hôn hôn năm nhất sinh đỏ thắm khóe môi, đáy mắt là chưa bị Tạ Hư phát giác coi trọng cùng quý trọng. Hắn nhẹ giọng nói, ta thích ngươi, bởi vì trong trí nhớ không có về gia đình cụ thể tư liệu. Tạ Hư cuối cùng vẫn là nhảy ra cái kia bị đè ở tầng chót nhất túc địch ghi chú. Trở về điều tin tức qua đi, phi thường đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, đính 2 chương phiếu. Vai chính thụ dây trở về một cái, ô, Tạ Hư, ngoặc kép, hy vọng vai chính thụ có thể ly internet ngôn ngữ xa một chút. Không cần mê muội mất cả ý chí, hai người cưỡi tinh tế khoang, bước lên về nhà đường về, cũng là lúc này tới mấy ngày, làm Tạ Hư minh bạch vì sao hắn cùng Tạ Chân huyết mạch tương liên. Lại có thể đơn phương oán giận đến tận đây, quả thực như là tranh phong tương đối kẻ thù. Cứu căn kết đế là cha mẹ bất công, trừ bỏ vừa trở về khi, cha mẹ ngẫu nhiên phân mỏng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. kế tiếp hai vị này người trưởng thành liền như hoàn toàn không phát hiện Tạ Hư giống nhau. Chỉ đối Tạ Chân hỏi han ân cần, che chở đầy đủ, giống như trừ bỏ Tạ Chân là bọn họ tâm can bảo bối ngoại. Tạ Hư ý nghĩa chỉ là trong nhà nhiều thêm một bức chén đũa. Bỏ thêm một giường chăn để mơ siêu kỳ thật từ tên trung liền có thể lược thấy manh mối. Tạ Chân, lấy tự chân bảo, mà Tạ Hư, là chân bảo mặt đối lập, như vậy đào cũng hảo. Tạ Hư còn sợ hãi cùng trong cốt truyện nhân vật dính líu thân tình. Mà Tạ Chân tuy rằng như có cảm giác, nhưng rốt cuộc như thế qua 18 năm, cũng chỉ sẽ cứng đờ mà quan tâm Tạ Hư muốn ăn cái gì. Buổi tối đi đâu chơi? Ngẫu nhiên đối cha mẹ xem nhẹ huynh trưởng tỏ vẻ bất mãn. Nào có trên mặt hãy còn mang theo tuổi trẻ khi phong tình mỹ mạo phu nhân cấp Tạ Hư gắp một chiếc đũa thức ăn chay, cười tủm tỉm nói, Tạ Hư đều lớn như vậy người, có thể chiếu cố chính mình, người còn không hiểu chuyện, này không phải mẹ thương ngươi sao, ăn nhiều một chút a Tiểu Chân. Tạ Hư nhìn chính mình trong chén khổ qua, cũng không nói thêm cái gì, liền cơm mấy khẩu nuốt đi xuống. Văn Nhã tuấn nhã nam nhân cũng nâng nâng mắt kính nói. Cũng không phải không quan tâm hắn, bất quá hắn một cái e ban học sinh, có cái gì hảo giảng, còn không phải là mỗi ngày học tập thi lại những cái đó sự. Tiểu Chân a, bà muốn nghe ngươi giảng ngươi những cái đó a ban đồng học. Tạ Chân phản bác. Ca ca nhưng ưu tú, ta không hắn lợi hại, dù sao cũng là tâm tính thuần lương vai chính thụ. Đối mặt đau sủng chính mình cả đời cha mẹ, rất khó nhận thấy được thái độ phương diện những cái đó bén nhọn bất công. Ta đi ra ngoài đi dạo. Tạ Hư đứng dậy thu chén đũa. Lưỡi đế khổ ý còn chưa hoàn toàn tan đi, nghĩ ra môn mua hai bao đường đè nặng hương vị. Tạ Chân vội vàng đi theo đứng lên. Ta cũng đi, Tạ Mẫu nói, đợi lát nữa đi. Canh xương hầm còn hầm đâu, vừa vặn lúc này phòng khách treo giả thuyết bình đột nhiên chuyển tới. Trung ương kênh, toàn võng cắm bá một cái tin tức, pha có chứa truyền kỳ sắc thái. Mất mát dân gian tam hoàng tử các hạ chính thức trở về. Lên ngôi điển lễ ở 3 ngày sau chính thức cử hành. Các giới, Tạ phụ kinh ngạc nói, còn có loại sự tình này. Có thể hay không lẫn lộn hoàng thất huyết mạch a. Tạ Chân cũng theo bản năng mà liếc mắt một cái. Lại chợt thấy cái kia trong màn hình một chương vạn phần quen thuộc gương mặt. Chính giơ lên môi mỉm cười, đột nhiên ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, "Clay học trưởng, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, giấu ở học viện Trung Đế quốc tam hoàng tử bại lộ thân phận hẳn là ở vai chính thụ thăng nhiệm 3 năm cấp khi tuôn ra tin tức. Như thế nào hiện tại liền trước tiên tiến hành rồi?" Tạ Hư dừng lại bước chân, nhíu mày, tác giả có lời muốn nói. Clay, cá mặn công cũng tưởng có tên họ. Kế tiếp còn có một đoạn tu la chàng. Thế giới này dự bị kết thúc. Vì mau, chậm, xuyên đánh cô, tấu chương bình luận trước 200 tiểu bao lì xì. Giữa trưa hoặc là buổi tối lại càng một chương. Hết chương.